Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 604, nắm giữ lấy đúng mực Lý Thái. Trẫm mặc dù biết, làm như vậy nhất lao vĩnh giật, có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi cốt nhục tương tàn. Thế nhưng trẫm cảm thấy làm như vậy, đối với Lý Thái có một ít không công bằng. Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, thế nhưng ngươi như vậy đối với Yến Vương Điện Hạ, có phải hay không đối với Thái tử Điện Hạ, cũng là một loại không công bằng đây? Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, trẫm cảm thấy quân sư nên thay Lý Thái nói chuyện mới đúng, vì sao ngược lại vì là Thái tử Lý Thừa Càn khi nói chuyện đây? Lý Thế Dân cười đối với Từ Mậu Công nói, thần nói chỉ là sự tình. Cũng không phải thiên vị với phương nào, bởi vì ở thần trong lòng, đại đường quốc thổ là chúng thần giúp đỡ hoàng thượng, nhọc nhằn khổ sở đánh xuống, vì lẽ đó liền tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá vỡ hắn. Từ Mậu Công đối với Lý Thế, Dân nói, hoàng thượng, tuy nhiên Lý Thái tiểu tử kia đối với ta lão trình, cùng chúng huynh đệ có ơn huệ lớn như trời. Thế nhưng tiểu tử kia phải có ý đồ không tốt, ta lão trình biết cái thứ nhất lãnh binh thảo phạt cùng hắn. Đương nhiên, nếu như hoàng thượng những hoàng tử khác muốn phá vỡ đại đường, cũng trừ phi dẫm lên ta lão trình thi thể, bằng không hắn đừng hòng nhảy vào Trường An thành nửa bước. Trình Giảo Kim đứng dậy đối với Lý Thế, Dân nói, các vị vương huynh đối với đại đường trung tâm. Đối với chấm trung tâm, chấm trong lòng tự nhiên như gương sáng, kỳ thực những cái này đều là chấm gia sự, nhưng cũng bởi vì chấm là đại đường hoàng đế, cho nên mới tăng lên đến quốc sự độ cao. Lý Thế Dân mở miệng nói, kỳ thực Lý Thế Dân cũng là biến tướng nói cho mọi người, bất luận tương lai là người nào kế thừa hoàng vị, cái kia đều là hoàng gia việc của mình. Tam quân ở Tam Giang Việt Hổ Thành lại nghỉ ngơi mười mấy ngày. Cao Kiến Trang Vương bọn họ vì là Lý Thái đưa tới lao công, cũng lục tục đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Để Lý Thái không nghĩ tới là, ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, Cao Kiến Trang Vương mấy vị quốc vương, dĩ nhiên thật vì là Lý Thái điều đến trăm vạn lao công. Xem ra những này quốc vương ở Liêu Đông Chư Quốc ảnh hưởng vẫn đúng là không phải là tùy tiện nói, e là cho dù là Lý Thế Dân ở đại đường quốc bên trong, muốn triệu tập đến trăm vạn lao công, cũng tuyệt đối sẽ không cấp tốc như thế. Cái này một ngày, Lý Thái đem sở hữu lao công tụ tập ở cùng một nơi, đồng thời tự mình chỉ huy Cao Kiến Trang Vương loại người đi tới nơi này chút lao công trước mặt. Lý Thái nhìn lại chỉ vào Cao Kiến Trang Vương loại người, quay về trăm vạn lao công lớn tiếng nói, bởi vì các ngươi quốc vương phạm vào sai lầm, dẫn đến cái này Liêu Đông đại địa biến được thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ hoàng thượng có đức hiếu, sinh, vẫn chưa trị bọn họ vào chỗ chết, chỉ là đem bọn hắn mang về Trường An thành thu xếp. Còn bọn họ đến lúc nào có thể trở về? Tự xem các ngươi lúc đó có thể mang Liêu Đông Chư Quốc khôi phục thành ngày xưa phồn vinh. Tuy nhiên Lý Thái thanh âm đối với trăm vạn lao công mà nói quá mức nhỏ bé, có thể nghe được Lý Thái nói chuyện liền một phần mười mọi người không đạt tới. Thế nhưng Lý Thái biết rõ, dùng không bao lâu, một truyền mười, mười truyền một trăm, sở hữu lao công liền biết toàn bộ biết được. Sau đó Cao Kiến Trang Vương loại người lại tự mình hướng hết thảy lao công thừa nhận chính mình sai lầm, để bọn hắn an tâm tùy tùng Yến Vương Lý Thái một lần nữa kiến thiết quê hương của chính mình. An bài xong tất cả, Lý Thế Dân liền chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Cao Kiến Trang Vương chờ Liêu Đông Chư Quốc quốc vương tự nhiên cũng đi theo Lý Thế Dân cùng một nơi quay lại Trường An thành. Mà Lý Thái cũng dựa vào cái này thời cơ, để Lý Thế Dân vận dụng tam quân lực lượng, đè lên trăm vạn lao công hướng về U Châu Thành mà tới. làm Lý Thế Dân đại quân đi tới Tam Giang Việt Hổ thành bên ngoài trăm dặm thời điểm, lại bị Tôn Cường xuất lĩnh mãnh thú doanh ngăn trở đường đi. Biết được tin tức này, Lý Thế Dân liền đối với Lý Thái hỏi: "Ngươi cái này hát lại là cái nào vừa ra? Vì sao ngăn trở Khải Hoàn hồi triều đường đi?" "Phụ hoàng, nhi thần không nghĩ tới cha hoàng vậy mà như thế sốt ruột Khải Hoàn hồi triều. Vì lẽ đó cái này phía trước cơ quan bảy dập còn chưa kịp dỡ bỏ, vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức phụ hoàng ở đây trước tiên dựng trại đóng quân, chờ nhi thần mệnh Mặc Môn đệ tử dỡ bỏ cơ quan bảy dập, phụ hoàng mới có thể mang binh Khải Hoàn." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Khó nói, cái kia hơn 30 vạn hội quân toàn bộ chết ở Mặc Môn cơ quan thuật trong tay." Lý Thế Dân một mặt khiếp sợ vẻ mặt đối với Lý Thái hỏi: "Phụ hoàng nói không tệ, bây giờ cái kia hơn 30 vạn hội quân đã bị nhi thần lột ra chóc thịt." Lý Thái thẳng thắn đối với Lý Thế Dân nói: "Tại sao Lý Thái trong chớp mắt trở nên kiêu căng như vậy, cũng không có giống dĩ vãng giống như vậy cực lực che giấu mình thực lực, trái lại nhưng ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt bộc lộ ra Mặc Môn cơ quan thuật uy lực?" Bởi vì Lý Thái biết rõ chính mình cực lực yếu thế xác thực có thể để cho mấy người đối với mình từ bỏ cảnh giác, thế nhưng đồng dạng sẽ làm bọn họ đối với mình sản sinh khinh bỉ chi tâm. Vì lẽ đó Lý Thái cũng phải thích hợp triển lãm thực lực mình, để cho mình phụ hoàng ở bên trong biết mình thực sự không phải là một quả hồng mềm. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi gật gù, sau đó liền để Lý Thái đi vào dục, để Mặc Môn đệ tử mau chóng dỡ bỏ cơ quan bảy dập, không nên làm lỡ Khải Hoàn hồi triều ngày. Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người đi sắp xếp, mà Lý Thế Dân nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, đối với bên người Từ Mậu Công nói: "Hắn đây là tại hướng về trẫm thị uy a." "Hoàng thượng nói không tệ, Yến Vương điện hạ đúng là đang thị uy." Từ Mậu Công vẫn chưa giúp Lý Thái giải thích cái gì, ngược lại còn 10 phần tán thành Lý Thế Dân: "Trẫm hiện tại càng ngày càng xem không hiểu, chính hắn một nhi tử, thậm chí trẫm đều có một điểm cảm thấy làm như vậy không chính xác." Lý Thế Dân thở dài nói: "Hoàng thượng, Yến Vương điện hạ trong lòng có đại đường, trong lòng có thiên hạ bách tính." Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên nghe vào 10 phần đơn giản, cũng không có cái gì quá nhiều giải thích, tuy nhiên lại có thể để cho Lý Thế Dân cảm thấy mình làm như vậy cũng không có lỗi gì. Lý Thế Dân tại nguyên chỗ dựng trại đóng quân 3 ngày sau đó, rốt cục có thể tiếp tục bước lên Khải Hoàn con đường. Chỗ đi qua cũng không có thiếu thành trì nắm giữ ở Liêu Đông Chư Quốc tướng lãnh trong tay, thế nhưng có Cao Kiến Trang Vương loại người đi theo, rất dễ dàng liền khiến những người này từ bỏ chống lại, trực tiếp khai thành hiến nhốt lựa chọn đầu hàng. Mà Lý Thế Dân làm phương pháp chính là khiến cái này đầu hàng phiên binh phiên tướng lưu ở Lý Thái bên người, coi như là trợ giúp Lý Thái tích góp một phần lực lượng, đồng thời cũng tương đương với ở Lý Thái bên người mai phục một viên bom, một viên có thể chế ước Lý Thái lực lượng thế lực. Lý Thái lại làm sao không biết Lý Thế Dân suy nghĩ, dù sao mình lúc này quả thật có một chút thực lực quá mạnh, để một quốc gia quân vương tránh khỏi không đối với mình lòng sinh lo lắng. Vì lẽ đó, vì để Lý Thế Dân yên tâm, Lý Thái ngay ở trước mặt Lý Thế Dân mặt đem những này thu nạp phiên binh phiên tướng độc lập thành lập một nhánh quân đội. Cứ như vậy, liền có một nhánh hơn 100.000 phiên binh tạo thành binh sĩ lưu ở Lý Thái thuộc địa bên trong. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, bọn họ là thuộc về Lý Thái thế lực, thế nhưng ở quan trọng thời điểm, Lý Thái có hay không có thể đủ điều khiển được chi này lực lượng, e sợ bây giờ còn là một ẩn số. Nhìn thấy Lý Thái cũng không có đem chi này phiên binh quấy rầy trùng biên, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi hết sức hài lòng, bởi vì Lý Thế Dân biết rõ, đây là Lý Thái ở tự nói với mình. Hắn cũng không có cắt cứ một phương suy nghĩ, để mình có thể yên tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.